Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1282, ám ảnh dạ yểm bộ. Bua bờ sông khu biệt thự, ở vào San Francisco vùng ngoại thành bên ngoài Bua bờ sông. Nơi này hoàn cảnh ưu nhã, không khí mới mẻ, chính là một chỗ tuyệt hảo khôi phục nguyên khí chi địa. Thế nhưng là, nơi này thủ vệ lại là dị thường xâm nghiêm, cực ít có người lại tới đây. Nhưng phàm là bước vào đến nơi đây người đều là trong lúc vô tình trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Biến mất ở cái thế giới này, bởi vì nơi này là ám ảnh thập bát bộ một trong dạ yểm bộ chỗ. Ở chỗ này, hội tụ vô số ám ảnh cường giả. Bọn họ xa xa trong bóng tối thống trị phía trước cái kia cao ngất San Francisco. Bọn họ là San Francisco lòng đất vương giả. Cho dù là mạnh như Ngải Văn gia tộc, David gia tộc cũng không dám đối bọn hắn tại San Francisco sở tác sở vi có chút lời oán giận. Ngay sau đó buổi trưa ánh sáng mặt trời vung vãi tại Bua bờ sông khu biệt thự thời điểm. Hai bóng người thì là nghênh ngang xuất hiện tại khu biệt thự cửa chính. Về phần đoạn đường này tiến lên mà đến đông đảo thủ vệ cùng trạm gác ngầm, thì là bị hai người bọn họ dễ dàng xử lý. Ở trong mắt người khác canh phòng nghiêm ngặt, thậm chí là có thể nói là cấm địa Bua bờ sông khu biệt thự trong mắt bọn hắn theo phổ thông khu biệt thự không hề khác gì nhau. Đại nhân, chúng ta đến tới nơi này làm gì? Modiga cung kính đứng tại Lam Phong bên cạnh. Nhìn về phía trước bị ánh sáng mặt trời bao phủ Bua bờ sông khu biệt thự. Già nua trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nghi hoặc. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tìm một người. Lam Phong thần sắc bình tĩnh mở miệng. Modiga cung kính gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Các ngươi là ai? Nhưng vào lúc này, tràn đầy nồng đậm túc giết thanh âm lặng yên ở giữa tại phiến thiên địa này ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, đại lượng vũ trang đầy đủ thủ vệ thì là từ tiền phương biệt thự đại môn xông ra. Đem Lam Phong cùng Modiga hai người bao bọc vây quanh. Ánh mắt cảnh giác tại Lam Phong cùng Modiga trên thân quét mắt. Trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Trước mắt hai người này có thể xuyên qua bọn họ bố trí nhiều như vậy chạm gác ngầm cùng thủ vệ lại. Tới đây, thực lực không thể khinh thường. Bất quá bọn hắn tin tưởng vững chắc tại nhiều như vậy súng ống phía dưới. Đối phương căn bản cũng không có mảy may sức phản kháng. Muốn các ngươi sai người. Nhưng mà, trả lời bọn này thủ vệ lại là Lam Phong cái kia vô cùng thanh âm lạnh như băng. Thực lực đề bạt để hắn đối với mình tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Cho dù là hắn lại một lần nữa đối đầu Thâm Uyên chi chủ cũng không sợ chút nào. Huống chi trước mắt những thứ này chỉ là con kiến hôi. Muốn chết, động thủ, thấy thế, thủ vệ đội trưởng trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Gầm thét thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xuy xuy xuy theo thủ vệ đội trưởng lời nói rơi xuống. Những thủ vệ này không chút nào do dự địa nâng tay lên chúng đạn chi. Đối với Lam Phong cùng Modiga bóp cò. Thế nhưng là bọn họ động tác so với Lam Phong đến thật sự là quá chậm. Giống như ốc sên, tại bọn họ vừa mới động thủ trong nháy mắt đó. Lam Phong vẻn vẹn tâm niệm nhất động. Thể nội từ thái cực âm dương kình biến thành thái cực cương khí thì là theo trong thân thể của hắn. Phun trào mà ra, trong nháy mắt đem những thứ này mười mấy tên thủ vệ thân thể cho xuyên thấu. Kết thúc bọn họ sinh mệnh. Đây chính là tông sư lực lượng A. Nhìn lấy cái kia vẻn vẹn trong nháy mắt liền diệt tuyệt sinh cơ ngã xuống bọn thủ vệ. Nhìn qua cặp kia mục đích nhắm lại giống như đang suy tư Lam Phong. Modiga trong mắt hiện ra nồng đậm rung động cùng cuồng nhiệt đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn lấy những bị đó thái cực cương khí trong nháy mắt mạt sát bọn thủ vệ. Lam Phong trong lòng cũng tràn đầy rung động cùng kinh ngạc. Nếu là đặt ở trước kia. Giải quyết hết những thủ vệ này hắn nhất định phải động thủ. Giống bây giờ như vậy chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể sử dụng thái cực cương khí đem. Bọn hắn mặt sát là vạn vạn không cách nào làm được. Cho tới hôm nay, Lam Phong mới biết tông sư đáng sợ. đồng thời cũng hiểu thêm cảm nhận được ngự khí thành cương. Giết người ở vô hình, nhất niệm thông thiên địa, câu nói này hàm nghĩa, ở cái này không có thần linh, không có tu tiên giả xã hội hiện đại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tông sư đã là thế gian này tối cường giả, mặc dù bọn hắn không có phi thiên độn địa chi năng, cũng không có tay hóa đá thành vàng đoạn, càng không có không dính khói lửa trần gian nhân sinh, nhưng là bọn họ chỗ có vũ lực đã viễn siêu phàm nhân. Đi thôi, dễ dàng đem những thủ vệ này giải quyết. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn cất bước không chút nào do dự địa hướng về phía trước biệt thự đại môn bước đi. Modiga vội vàng theo sát mà lên. Phanh phanh phanh, hiu hiu hiu, nơi này không hổ là ám ảnh thập bát bộ một trong. Lam Phong bọn họ vừa mới vừa vặn đi vào biệt thự đại môn. Chói tai tiếng súng chính là lặng yên ở giữa vang lên. Vô số dây băng đạn lấy sắc bén sát cơ đối lấy bọn hắn bất ngờ mà đến. Lại là ẩn tàng chạm gác ngầm cùng tay bắn tỉa ngay đầu tiên đối với Lam Phong bọn họ khởi xướng. Hung mãnh công kích, muốn đem bọn hắn triệt để đánh giết. Suy kéo, thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia băng lãnh quang mang. Hắn tâm niệm nhất động đang muốn mở ra tâm nhãn tìm kiếm bốn phía địch nhân. Lại phát hiện phương viên một cây số tất cả mọi thứ đều ở trong đầu hắn phơi bày ra. Ẩn núp trong bóng tối sát thủ cùng chạm gác ngầm nhóm thân ảnh cũng đều bị hắn tìm kiếm đi ra. Phát hiện này, làm cho Lam Phong không khỏi hơi sững sờ. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên. Dưới chân phong thần bộ trong lúc đó thi triển mà ra. Thân thể lại là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm đã tại đếm ngoài trăm thước một chỗ ám bảo trước. Xì xì xì, chú ý WeChat công chúng Hào Tiêu Minh. Xem xét đặc biệt phần ba hồng môn các vương. A a a, nhìn lấy cái kia đột nhiên tại ống nhắm bên trong biến mất mục tiêu. Trốn ở ám bảo bên trong chuẩn bị lần nữa khởi xướng xạ kích tay bắn tỉa lại là hơi sững sờ. Khi bọn hắn lại một lần nữa nhìn về phía ống nhắm lúc, trong mắt lại là hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hãi nhiên. Bởi vì bọn hắn khổ cực phát hiện bọn họ muốn đánh lén. Sao súng ngắm, tập sát mục tiêu lại là quỷ dị xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Sau một khắc, quần áo vỡ tan thanh âm cùng chói tai tiếng kêu thảm thiết chính là lặng yên ở giữa quanh quẩn ở. Trong tối bảo bên trong. Bên trong tay bắn tỉa bị sắc bén thái cực cương khí tê liệt trở thành bột phấn. Trong nháy mắt đem những thủ vệ này giải quyết. Lam Phong thân hình lại một lần nữa quần áo. Lại là xuất hiện ở phía trước biệt thự trên lầu 2. Nơi đó đang có lấy đông đảo thủ vệ đối với Modiga triển khai hung mãnh thế công. Cũng là bị Lam Phong một cái ý niệm trong đầu tê liệt thành làm thịt nhão. Không đến một phút đồng hồ thời gian. Nguyên bản tiếng súng không ngừng khu biệt thự bên trong lại là lặng yên ở giữa trở nên an tĩnh lại. Mai phục chạm gác ngầm, thủ vệ cùng tay bắn tỉa toàn bộ bị Lam Phong thái cực cương khí rảo sát. Cho tới hôm nay, Lam Phong vừa rồi khắc sâu cảm nhận được tông sư chính thức khủng bố cùng chỗ cường đại. Nguyên bản hắn phong thần bộ chỉ là một loại thân pháp vũ kỹ, khiến cho hắn lấy cực nhanh tốc độ tiến hành di động. Thế nhưng là hắn thành tựu tông sư về sau, thì triển ra phong thần bộ lại là trực tiếp trở thành thuấn di. Đồng thời có thể thuấn di vài trăm mét khoảng cách, khủng bố như vậy thân pháp tốc độ, cho dù là Lam Phong chính hắn cũng đều cảm thấy đáng sợ. Thử nghĩ một người tại đếm ngoài trăm thước cầm thương chi đối ngươi tiến hành xạ kích, mà Lam Phong chỉ cần thi triển phong thần bộ liền có thể xuất hiện tại hắn bên cạnh. Tại còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt, liền có thể đối tiến hành chém giết. Cái này có thể không cảm thấy kinh dị cùng đáng sợ sao? Có điều cho đến tận này, Lam Phong còn cũng không có gặp được cụ bị loại năng lực này mà lộ ra đáng sợ như thế địch nhân. Đây chính là đối tông sư năng lực tổng kết bên trong ngự khí thành cương. Giết người ở vô hình. Đương nhiên. Lam Phong thành tựu võ học tông sư tuyệt đối với không phải tốc độ cùng lực lượng đề bạt đơn giản. Như vậy, tinh thần lực của hắn cũng nhận được toàn diện tăng cường cùng chuyển biến. Trước kia hắn muốn biết rõ ràng xa xôi khoảng cách động tĩnh cần hao phí tinh thần mở ra tâm nhãn. Thế nhưng là bây giờ hắn lại chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể nắm giữ chung quanh hết thảy. Đây là tinh thần lực của hắn tăng lên tới cực hạn một loại biểu hiện. Đã vượt xa người thường. Mà đây chính là tông sư năng lực tổng kết bên trong nhất niệm thông thiên địa. Có thể nói, trở thành võ học tông sư đã không còn là một người bình thường. Mà chính là siêu thoát người phạm vi năng lực, tiến vào một cái khác tầng thứ. Càng là đối bây giờ năng lực chính mình càng phát ra địa giải. Lam Phong càng là biết võ học tông sư chỗ đáng sợ. Cho dù là Lam Phong đã từng thực lực đỉnh phong, tuy nhiên không e ngại tông sư, nhưng là muốn đánh giết một tên tông sư còn là có cực lớn độ khó khăn. Dù sao hắn đỉnh phong thời kỳ thủ đoạn cũng hoàn toàn không kém hơn tông sư. Đại nhân uy vũ, người hầu bội phục, nhìn thấy Lam Phong gần như trong nháy mắt giải quyết hết những tay súng bắn tỉa này cùng bọn thủ. Vệ, Modiga trong lòng âm thầm kinh hãi. Riêng là vừa rồi Lam Phong bày ra tốc độ càng làm cho hắn cảm giác được đáng sợ. Nếu là Lam Phong đối với hắn triển khai tập sát, hắn căn bản là phản ứng không kịp. Ngay sau đó vội vàng đi đến Lam Phong trước mặt, cung kính ôm quyền mở miệng. Đi thôi. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Cất bước hướng về phía trước khu biệt thự chỗ sâu bước đi. Đã nơi này là khu biệt thự, trọng yếu như vậy nhân vật tự nhiên là ở tại chỗ sâu. Cho nên Lam Phong căn bản cũng không có mảy may dừng lại. Dưới chân hắn phong thần bộ liên tục không ngừng mà thi triển mà ra. Giống như thuấn di đồng dạng hướng về phía trước phi nhanh. Về phần hai bên trên đường đi lao ra bọn thủ vệ cảm giác được một trận kình phong phất qua. Căn bản cũng không biết Lam Phong đã theo bọn họ bên cạnh chạy đi. Kể từ đó, ngược lại là vất vả theo sát phía sau mà đến Modiga. Bởi vì hắn căn bản cũng không có Lam Phong tốc độ cùng bản sự. Cho nên liền là trong nháy mắt trở thành cái kia đông đảo nghe được động tĩnh về sau lao ra bọn thủ. Vệ mục tiêu, vô số viên đạn chính là lấy cực nhanh tốc độ hướng về Modiga bất ngờ mà đến. Làm cho Modiga sắc mặt khó coi tới cực điểm. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Modiga giống như một đầu nổi giận mãnh hổ xông vào trong đám người cùng bọn hắn triển khai hung. Mãnh đọ sức, so sánh với Lam Phong nhẹ nhõm tùy ý đến. Modiga tình cảnh cùng thể nghiệm thì là khổ cực được nhiều. Không để ý đến phía sau cái kia cùng rất nhiều bọn thủ vệ phát sinh xung đột triển khai chiến đấu. Modiga, Lam Phong dưới chân phong thần bộ thi triển mà ra. Giống như một vị tiên nhân dạo bước tại cái này bằng biệt thự lớn bầy bên trong. Có thể nói là đi bộ nhàn nhã. Tất cả mọi thứ đều tại hắn suy nghĩ trong khống chế. Bạch, một đường tiến lên phi nhanh. Cuối cùng Lam Phong tại chỗ sâu nhất cao ngất tầng 6 lầu trước biệt thự dừng lại. Tại biệt thự trước cổng chính, một nam một nữ đang lạnh lùng nhìn lấy hắn. Mà một nam một nữ này thình lình chính là ám ảnh đà chủ một trong dạ yểm cùng Lam Phong đau khổ tím. Kiếm lưu hòa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.